Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương trong cung bí mật, một vòng đua ngựa xuống, thắng lợi đương nhiên là tôn quý vô cùng thái tử điện hạ. Bên kia, phó tranh chính cung thái tử kể cả phía sau 4-5 người thiếu niên hướng phía bên này đi tới. Đãi đi tới Ngụy Tây đường không bao xa địa phương đứng lại. Mày thanh mắt đẹp thiếu niên thái tử cao giọng hỏi, Ngụy Trì, vết thương ở chân còn chưa khỏe. Ngụy Tây đường ý tứ đứng lên, Ngụy Trì thấy qua thái tử ca ca, ngài xem, ta này chân khỏa móng heo bàng tựa được, nhất thời hồi lâu rất nàng thở dài, nói, trước đây vẫn cảm thấy chính mình cưỡi ngựa cao minh, kết quả chính mình đem mình ngã, vừa nhìn thái tử ca ca cưỡi ngựa, Ngụy Trì thực sự là xấu hổ. Sau này nếu không dám không biết trời cao đất dày khoe khoang, nịnh hót nói ai cũng thích nghe. Thái tử nguyên bản cao cao nâng lên chân mày thoáng rơi xuống. Mặt mũi công phu rất tốt, ngươi niên kỷ còn nhỏ, ở bạn cung lứa tuổi lý, ngươi thật là cưỡi ngựa tốt nhất một, chờ ngươi lớn lên một chút, cưỡi ngựa dĩ nhiên là sẽ tăng lên, thay bản cung tượng thất hoàng thúc vấn an, nói xong. Thái tử trên mặt tràn đầy tự tin cười, xoay người hướng phía nghỉ ngơi đi đến, đi lại vững vàng khí chất cao nhã, đem thái tử khí thế trương hiển vô cùng nhuần nhuyễn, phó tranh cùng ở thái tử phía sau, chọn hắn tinh xảo mặt mày, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, ở thái tử bên tai đưa lỗ tai nói câu cái gì. Thái tử gật gật đầu, mang theo những người khác trực tiếp ly khai. Phó tranh đi tới Ngụy Tây đường trước mặt, sau đó ở nàng bên người tọa hạ, trái lại nói mấy câu tượng dạng lời. Trước đây nếu như sớm như thế thức thời, có thể có này một tao. Ngụy Tây đường nheo mắt, trong nháy mắt minh bạch phó tranh lời này ý tứ, nghĩ đến nàng từ trên ngựa té xuống, cùng thái tử cách không được can hệ. Xốc vén mí mắt, Ngụy Tây đường hỏi, phó đại ca làm sao biết? Phó tranh hơi giật giật khóe miệng. Ngữ khí có chút ít diễu, cợt nói, như vậy trầm bất ở người, làm cái gì đương nhiên phải hiển công một phen. Ngụy Tây đường quay đầu nhìn thái tử phương hướng, liếc mắt một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, không ngại phó tranh đột nhiên hỏi, bán nguyệt hậu quá dài tự có một hội chùa, nghĩ đến những thứ ấy quan gia phu nhân thiên kim đô hội đi thắp hương bái Phật, tất nhiên náo nhiệt, Trì Nhi cần phải đi. Ngụy Tây đường nói thẳng, không đi, đều là đi thắp hương bái Phật, bản thế tử đi có thể làm gì? Phó tranh nhả ra khí, hài lòng gật đầu, hảo, ta quay đầu lại cũng cùng mẫu thân nói, ta cũng không đi, đến lúc đó cùng ngươi tìm cái thanh tịnh chỗ đi chơi, nói mấy câu. Phó tranh đứng lên, ta trước quá khứ tìm thái tử, sau đó tiếp ngươi dùng bữa, đừng có chạy lung tung, Ngụy Tây đường gật đầu. Ân, phó tranh đi rồi có một hội, Ngụy Tây đường một người làm ngồi nửa ngày, đang có một chút không kiên nhẫn thời gian, Cao Tiểu Béo vui vẻ chạy tới, thế tử, ngươi thấy được ca ta không? Ngươi là nói phó tranh, Ngụy Tây đường chỉ bên kia, ở đằng kia Cao Tiểu Béo hướng bên kia nhìn. Trong miệng hét lên, tiểu gia là nói ca ta, không phải phó đại ca, Ngụy Tây đường hướng bên kia nhìn. Thiếu niên lang quá nhiều, phân không rõ cái nào cùng cái nào, người nào là anh của ngươi. Cao Tiểu Béo xô tay, tính toán một chút, không thấy được dù cho, hướng Ngụy Tây đường bên người ngồi xuống. Cười hì hì nói, thế tử ngươi đến lúc đó đi dạo quá dài tự thôi. Này đâu người thứ ba hỏi, không đi, Cao Tiểu Béo mở to mắt, làm chi không đi, nhân gia thần tiên đô đi. Ngươi làm chi không đi, ngươi không thấy được này Kim Châu thành đại cô nương tiểu tức phụ mỗi một người đều ầm ĩ muốn đi. Muốn đi nhìn thần tiên đâu, Ngụy Tây đường hỏi, đồ cái gì, Cao Tiểu Béo lãnh xích, lớn lên coi được bái, còn có chút là muốn dính tiên khí, Ngụy Tây đường bạch nhãn. Không có hứng thú, Cao Tiểu Béo khinh bỉ, nhân thần tiên nói cái gì đô chuẩn, hoàng đế còn đặc biệt tín nhiệm. Nếu ai bợ đỡ thượng này thần tiên, kia nhưng liền phát đạt lén lút nhìn xung quanh. Thấp giọng nói, ta nghe ta ca cùng ta cha nói, Thái tử lần này liền muốn đi, thay hoàng đế cầu phúc là giả, đi theo thần tiên lôi kéo làm quen mới là thật, lần này đi quá dài tự, nhân ra thiên nhân thế nhưng phụng hoàng đế ý chỉ thay thiên vũ cầu phúc. Chúng ta đi chính là vì dính phúc biên, nghe Cao Tiểu Béo lời. Ngụy Tây Đường đột nhiên nói, người nhiều như vậy đô là hướng về phía thần tiên đi. Đi cũng dính không hơn biên ai không đến người, Cao Tiểu Béo gật gù đắc ý đạo. Này thế tử gia liền không hiểu đi. Nhân gia thần tiên nói, thế gian mọi việc chú ý đều là duyên pháp. Nếu là có duyên, người dù cho dụng câu lý trong sông, bất định đô có thể gặp được thần tiên đi thuyền trải qua đâu, nghĩ cũng biết phía sau lời này là. Cao Tiểu Béo chính mình biên, còn dụng trong sông cũng có thể gặp được thần tiên. Sợ là chết đuối nhìn thấy Diêm Vương gia không sai biệt lắm mơ siêu ai Ngụy Tây Đường tọa hạ. Cao Tiểu Béo liền cùng cái mật thám tựa được. Thế tử, ngươi có biết hay không này hai thiên cung bên trong đô lật thiên? Ngụy Tây Đường hỏi, nói như thế nào? Lắc lắc béo đầu bên này nhìn nhìn bên kia nhìn nhìn. Cao Tiểu Béo thấp giọng nói. Ta nghe ta cha cùng ta ca đối thoại. Nói trong cung hôm qua ban đêm bị len lén xử tử một phi tử cùng thị vệ. Nghe nói này phi tử còn ôm đứa nhỏ, Ngụy Tây Đường nhìn hắn. Lại quét mắt xung quanh, cao trạm, vọng tán gẫu ra bí mật là tử tội. Lời này chưa có trước mặt người ở bên ngoài nhắc tới, ta đây không phải là nói cho ngươi thôi. Cao Tiểu Béo trên mặt cuối cùng cũng lộ điểm ý sợ hãi. Sau đó lại bắt tay, vô tội nói. Thế tử gia cũng không phải người ngoài, tiểu gia ta lại không cùng người ngoài đã nói. Lại nói, ta cũng vậy nghe người ta ra nói, biết liền hảo, Ngụy Tây Đường lại nhìn mắt bốn phía. Hạ giọng hỏi, xử tử lý do là cái gì? Cao Tiểu Béo lập tức mặt mày hớn hở, tiểu tử này liền thích nói một chút người khác không biết chuyện biểu hiện chính mình châu ích dầm. Dầm tồn tại, tiến đến Ngụy Tây Đường bên tai đạo. Nghe nói là kia phi tử cùng thị vệ tư thông, trong bụng tiểu hài là một dã loại, việc này phát sinh đột nhiên. Tựa hồ ứng nghiệm, long mạch lỗi vị, nói đến. Bởi vì chuyện này, Vinh Thừa Đế khẳng định nhận định kia trộm người phi tử trong bụng đứa nhỏ chính là đầu nguồn. Ý đồ lẫn vào hoàng tử hàng ngày sau tạo phản, Cao Tiểu Béo không ngờ xa hơn, hắn đam mê chính là này đó người khác không biết bát quái. Nhưng Ngụy Tây Đường chỉ bằng đôi câu vài lời là có thể đoán ra Vinh Thừa Đế ý nghĩ. Thật sự là hội đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ sự tình. Dù sao làm hoàng đế người, không có diệt kia phi tử cùng thị vệ cựu tộc thật sự là bởi vì Vinh Thừa Đế mặt mũi lớn hơn trời. Ngụy Tây Đường bỗng nhiên cười cười, nói, ngươi đã nói hữu duyên bất định có thể nhìn thấy thần tiên. Kia bản thế tử cũng đi thử thời vận. Nếu là thật sự đụng tới thần tiên, nhìn người nọ một chút có thể hay không độ hóa bản thế tử thành tiên, Cao Tiểu Béo lập tức đạo. Thế tử, thuận tiện hỏi một chút có thể hay không cũng độ hóa tiểu gia ta. Ta cũng muốn thành thần tiên, nếu như tiểu gia ta đụng phải, cũng bang thế tử ra hỏi một chút, Ngụy Tây Đường cười. Kia tự nhiên hảo, hai người chính nói cười, bên kia phó tranh xị mặt qua đây. Nhìn nhìn Cao Tiểu Béo lại nhìn nhìn Ngụy Tây Đường. Cao công tử cùng thế tử đang nói cái gì nói cao hứng như thế. Nói nghe một chút Cao Tiểu Béo nhảy. Khởi đến, đạo, phó đại ca, quá dài tự ngươi có đi không? Tiểu gia ta cùng thế tử nói được rồi. Muốn cùng đi nhìn thần tiên, lời còn chưa dứt. Phó tranh chân mày đã ninh khởi đến. Vừa không phải nói không đi. Sao được vừa nghe nói có thần tiên liền muốn quá khứ? Ngụy Tây Đường đạo, vốn là không muốn đi, bất quá nghe nói đi có thể dính phúc khí. Bản thế tử gần đây vận thế không tốt, nếu có thể phá này hoàn cảnh xấu, ngày sau không phải có thể gặp dữ hóa lành. Phó tranh như trước xị mặt, cùng với tín một không biết đâu tới yêu đạo, còn không bằng ăn nhiều hai chậu cơm lớn lên nhanh lên một chút. Dưỡng trắng mình mới là chính kinh, không ai bị thương ngươi, tự nhiên gặp dữ hóa lành, Ngụy Tây Đường, còn hai chậu, còn dưỡng trắng, nàng là heo sao, ngươi đã đáp ứng ta, sao có thể đơn giản hối cải, thuộc đầu tường cỏ, phó tranh quá khứ, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Không được đi, ngươi nếu như dám đi, ta liền cắt ngang chân của ngươi. Cao tiểu béo mục trừng khẩu ngốc, thế tử chân vốn có liền bị thương, lại cắt ngang, này được bao lâu thời gian không thể đi lộ. Phó tranh cứng lại, sau đó cười lạnh nhìn cao tiểu béo. Cao công tử muốn biết bị cắt đứt chân bao lâu thời gian không thể đi lộ. Cao công tử thử một lần liền biết, yên tâm, nếu như 10 năm rưỡi tái không thể hành tàu, bản công tử làm cho người ta bị cỗ kiệu nâng cao công tử chính là. Cao tiểu béo lập tức bị dọa tới, co rụt lại đầu, dầm gì một hồi, kẹp mông trộm lén trốn đi. Ngụy Tây Đường chỉ đành phải nói, không đi sẽ không đi. Phát lớn như vậy hỏa làm cái gì? Đỡ bản thế tử khởi đến. Đói bụng phó tranh chừng nàng liếc mắt một cái. Quá khứ đem nàng bối ở trên người. Bán Nguyệt Hậu, kia hội chùa 3 ngày trước thanh thế liền đi ra. Ngụy Tây Đường ứng phó tranh không đi. Thật đúng là liền không đi. Cao tiểu béo đành phải chính mình đi. Đằng Vương phi hẹn Tĩnh Ninh trưởng công chúa ra cửa. Ngụy Tây Đường nhìn Đằng Vương. Đột nhiên nói. Phụ vương, nghe nói kia Chiêu Diêu Sơn thần tiên lớn lên cực kỳ tuấn tú. Kim Châu nội thành đại cô nương tiểu tức phụ đi hội chùa cầu phúc là giả. Đi nhìn trường coi được thần tiên mới là thật. Đằng Vương ngẩn ngơ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thân thủ một cái tát, xoay người liền đi ra ngoài. Người tới, chuẩn bị ngựa, nhanh như chớp truy Đằng Vương phi đi. Ngụy Tây Đường hài lòng nhìn đãi ở trong phòng. Chính tựa ở giường thượng phiên thư, Ngụy Đinh đi tới cánh cửa bên cạnh, thế tử, phó công tử tới, liền ở ngoài cửa, hết chương.